Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, cùng ta trở về thành vẫn là phản kháng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hỏa Lang Bang mọi người sửng sốt một chút, sau đó bạo phát ra một mảnh cười vang. Thật lâu sau đó, xấu xí đại hán ngưng cười âm thanh, dùng một loại nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt đánh giá Tô Nghĩa. Châm chọc nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện rất khôi hài, bất quá chỉ là choáng váng điểm. Ngay cả chúng ta Hỏa Lang Bang cũng dám uy hiếp, vì thế ta sẽ cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Dứt lời, hắn nhanh chóng thân thủ thẳng hướng Tô Nghĩa chộp tới. Đần độn, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, đồng thời xuất thủ, răng rắc một tiếng. Đột nhiên, một tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm tiếng vọng mà lên. Đã thấy xấu xí đại hán toàn bộ cổ tay trực tiếp bị Tô Nghĩa bẻ gãy. Ngươi, chấm ngoặc kép, xấu xí đại hán hoảng sợ không hiểu nhìn lấy Tô Nghĩa. Chỉ cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Lớn tiếng tê giống lên. Còn lại Hỏa Lang Bang thành viên đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng xấu xí đại hán tại Tô Nghĩa dưới tay liền sức phản kháng đều không có. Phải biết, xấu xí đại hán là thực sự thối thể cảnh thập trọng võ giả. Cái kia Tô Nghĩa lại cái kia cường đại cỡ nào? Chỉ ít siêu việt thối thể cảnh thập trọng tầng thứ. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của bọn hắn không khỏi tràn ngập lên một tầng hoảng sợ. Thành thành thật thật cùng ta về Nguyên Thành tiếp nhận chế tài không tốt sao? Làm gì nhất định phải ép ta động thủ? Tô Nghĩa quét xấu xí đại hán liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng, ngược lại nhìn về phía Hỏa Lang Bang những người khác, rất bình tĩnh nói, các ngươi đâu? Cùng ta trở về thành vẫn là phản kháng. Nhất thời, một đám Hỏa Lang Bang thành viên có chút đạp đạp bất an. Cùng Tô Nghĩa trở về thành, thì sẽ phải gánh chịu chấp pháp đội chế tài. Lấy bọn họ phạm từng đống hành vi phạm tội, rất có thể cũng là một cái tử tội. Nhưng nếu là không đáp ứng, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Liền thối thể cảnh thập trọng xấu xí đại hán cũng không là đối thủ. Bọn họ những người này ở đây Tô Nghĩa trong mắt có lẽ liền con kiến hôi cũng không bằng. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết cái kia làm gì lựa chọn. Ta cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian. Không làm ra lựa chọn, ta giúp các ngươi tuyển. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Hắn có thể không có thời gian bồi Hỏa Lang Bang người rông dài. Các huynh đệ, liều mạng với ngươi. Bất ngờ, một tên nam tử đầu chọc cắn răng xông về Tô Nghĩa. So với những người khác, hắn gia nhập Hỏa Lang Bang thời gian dài nhất, phạm tội được cũng nhiều nhất. Đã từng thì giết qua một tên Nguyên Thành thủ vệ. Người khác vào thành có lẽ có một đường sinh cơ. Hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã đều là chết, sao không cổ động những người khác cùng mình liều một lần? Được nghe, còn lại Hỏa Lang Bang thành viên đều có chút do dự. Đến tột cùng là liều một lần, vẫn là tùy ý Tô Nghĩa xâm lược. Lại tại lúc này, trong tai của bọn hắn đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Lại là dẫn động thủ trước nam tử đầu chọc, bị Tô Nghĩa một chân đá gãy bắp đùi, đốt xương đều lộ ra. Gặp này, một đám Hỏa Lang Bang thành viên phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Cùng nhau đối với Tô Nghĩa nói ra, chúng ta nguyện ý theo ngươi trở về thành, coi như các ngươi thức thời. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, đưa tay chỉ xấu xí đại hán cùng nam tử đầu chọc. Ra lệnh, mang lên hai người kia. Đúng, Hỏa Lang Bang thành viên không dám có do dự chút nào. Làm hai nhóm, một đợt dơ lên nam tử đầu chọc, một đợt đỡ lấy xấu xí đại hán. Lúc này, xấu xí đại hán đã theo đau đớn bên trong thanh tỉnh lại. Lạnh lùng chừng lấy Tô Nghĩa, uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Nếu không chúng ta thủ lĩnh nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hắn nhưng là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Hắn thấy, chuyển ra Giản Trì Hạo, Tô Nghĩa là nhất định sẽ kiêng kỵ. Nói không chừng sợ hãi nhất, thì sẽ thả bọn họ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.